Sói cưỡi ngựa che tới. Chương 2, chương 03, 04. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3 thang máy dừng, tôi cùng Hoàng Sóng Thần đồng thời rời khỏi, cô ta duỗi tay chỉ về một gian phòng nói đó là phòng lã quản lý. Sau đó chỉ sang bên cạnh, đó là phòng tôi hô lên, à, Hoàng Sóng Thần, cô cũng là quản lý, chẳng lẽ giống cô ta hỏi ngược lại. Đúng vậy, cô gái tốt sẽ không ganh ghét, tôi bước chân về phía lã quản lý, ít hầu khô khốc tay cũng cảm thấy ngứa ngáy. Cửa phòng quản lý có một tấm gương lớn, tôi nhìn thấy bộ dạng mình vì lo lắng mà trở nên dữ tợn, đây chính là nhan kính trong truyền thuyết sao, công ty đúng là rất lớn, nhân viên dùng nhan kính là điều tất yếu, tôi nhanh chóng bày ra nụ cười, không được quá ngu ngốc, cô đọng một chút có hương vị của Ngọc Bích không nhiều lắm. Hay là An Tĩnh, hoặc là Tinh Anh, tôi nghiêm chỉnh nghiên cứu xem bản thân nên biểu hiện bộ dạng gì khi gặp người đó, bên trong truyền đến một tiếng. Vào đi, chẳng lẽ tôi tạo ra tiếng động sao? Tôi giật mình đẩy cửa đi vào, người bên trong đang cúi đầu xem gì đó, tôi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn trần nhà nói lắp bắp. Tôi là người được Chu tiểu thư giới thiệu. Tôi biết, người nọ trả lời, cánh cửa là thủy tinh. Gì, tôi quay đầu quan sát, được tốt nhất là nên trực tiếp chạy ra sông nhảy xuống thì hơn. Cánh cửa kia bên ngoài là gương nhưng bên trong chính là thủy tinh, bộ dạng của tôi trước cái gương kia. Không sao, tôi tự trấn an mình, cuộc sống nhiều trắc trở tiểu kê tôi rất kiên cười. Tôi bình tĩnh nói tiếp, tôi là Lục Tiểu Kê, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học S, khoa bảo vệ môi trường và tài nguyên nhân loại. À, người nọ cúi đầu đáp, học đại học có điều chuyên ngành hơi, anh ta suy tư, vậy trước hết cô dùng tầng lầu này là môi trường công tác à, môi trường. Khóe miệng tôi khẽ cong lên, đại khái là, anh ta duỗi chân ra, khẽ gầy một mảnh giấy trên mặt đất. Cái này, tôi giận, thật sự muốn bà đây thành nhân viên vệ sinh sao? Quả thật hiện tại nếu có thể tìm được một công việc dọn vệ sinh tôi cũng không ngại, vấn đề là Hoàng Sóng Thần kia, hơn nữa. Vừa nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ta, toàn thân tôi rùng mình một cái. Quản lý cái này, người kia ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Cô có thể làm, hôm đó cô lau xe đặc biệt sạch bóng, quả nhiên là người có học hành chuyên nghiệp. Nếu nói ngày đó tôi nôn toàn nước, vậy ngày hôm nay cái tôi muốn nôn chính là máu. Hộp máu, tôi rất muốn như những vị anh hùng cách mạng, phóng khoáng hỏi, tôi không làm. Thế nhưng anh hùng cách mạng nếu không hy sinh, thì cũng ăn chung nồi với những người khác, tôi thì không thể, đầu tiên là không chết được, thứ hai là không có tổ chức. Tôi chỉ đành hẹn mọn bỉ ổi mỉm cười nói, cảm ơn quản lý đã sắp xếp công việc, lã vọng thú vẫn cười dịu dàng như thế. Làm tốt à, được rồi, kỳ thật ngoài trừ mặt co quắp và bộ dạng nghiêu lang, hay có người thích suốt ngày cười tươi, vẫn là một nụ cười dối trá. Tôi lùi dần về phía sau, lại ma xui quỷ khiến thế nào dừng bước. Lã quản lý, vì sao không hỏi lý do tôi quen Chu tiểu bác? Hỏi vấn đề này mục đích rất đơn giản, một là muốn xác định hình tượng hèn mọn bỉ ổi của tôi đã bị anh lãng quên, hai là kéo ra ô dù để cho anh ta nể mặt tiểu bạch mà cho tôi một công việc tốt hơn. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói. Tôi nhớ cô, quần đùi hoa, tôi Ziong, rất Ziong, anh ta nhướn mày, cười sáng lạn. Không phải sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mặc quần thế sao? Tôi tiếp tục Ziong, được lắm Tiểu Kê, nhìn cho kỹ vào, đây là cái người mà vì hắn mày đã phải ăn sốt cà chua suốt một tuần, trời ạ, để cho tôi đến thế giới khác đi. Chính là ông trời không thương tôi, vì vậy tôi cười nói. Quản lý thật khiến người ta có cảm giác hóm hình, tên Nhật Bản thật tốt đi. Sau đó tôi hiểu được một điều, bầu trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một cái bánh, mà có thật sự rơi bánh xuống cũng không phải bình thường, mà chính là nện vào tôi, nện đến khi mặt mũi tôi bầm dập a, trở về nhà tôi liền bưng bát xuống tầng dưới liều mạng ăn cơm cùng hủ nữ, tôi vừa ăn vừa mắng cái tên đàn ông giả nhân giả nghĩa kia. Thật tiếc cho cái bộ dạng ôn nhu kia của anh ta, thì ra chính là người đàn ông độc miệng. Tiểu Bạch nói, tôi cảm thấy được tiểu thụ rất tốt, giống như một người anh vậy. Anh, tôi xiên một miếng sủi cảo. Không lẽ anh ta đối tốt với tất cả mọi người, trừ tôi sao? Đây là tình huống gì, tình tiết khuôn sáo chuyện xưa, mắc cỡ sao? Chúa ơi, quên đi, Chu Tiểu Bạch nói theo. Tôi hình như cũng có nghe tiểu thụ nói, đối với con gái anh ta phân làm hai loại, một là đáng yêu như em gái, loại còn lại chính là kẻ hèn mọn bỉ ổi khiến người ta chán ghét. Mà tôi chính là Hồng Tâm Tiểu Kê hèn mọn bỉ ổi. Nói đến chủ đề này, Chu Tiểu Bạch hỏi tôi, Tiểu Kê à, sao cô lại thích những anh chàng điềm đạm ôm nhu? À, nói đến đề tài này tôi y lại nhớ đến anh ta. Người con trai đầu tiên tôi gặp, Đó là khi tôi học tiểu học năm 4, một đêm giao thừa tôi cùng chị hàng xóm đi đốt pháo hoa, chị kia muốn đi đến cửa hàng mua diêm, tôi đứng ở đầu ngõ đợi chị. Khi đó trời đã tối, chung quanh đen tối, tôi không biết từ đâu có mấy người đàn ông trung niên hèn mọn bỉ ổi, vây cô bé là tôi ở góc tường, bọn họ đang ở góc tường. Tại đó, giọng của tôi có chút nghẹn ngào, tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi vẫn không tự chủ được mà run rẩy. Tiểu Bạch thấy thế nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng an ủi. Gà, đừng sợ, tôi ở đây. Tôi nhìn cô, lắc đầu nói tôi không sao, sau đó hít sâu một hơi, nói tiếp. Tiếng la của tôi bị tiếng pháo hoa lấn át, bọn họ nối đuôi nhau. Bọn họ, cướp của tôi, Tiểu Kê, Tiểu Bạch ôm lấy tôi. Tôi khó khăn phun ra mấy chữ. 10 đồng tiền tiêu vặt tôi mới được cho. Tiểu Bạch cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch thả tôi ra. Cái này có quan hệ gì với người đàn ông điềm đạm dịu dàng? Tôi nói tiếp, lúc tôi ngồi xổm ở góc tường, nhìn pháo hoa trong tay người khác bay đầy trời, tôi lại không có cơ hội đó tôi. Không có tiền, tôi cứ như vậy ngồi, nhìn, yên lặng ngưỡng mộ. Khuôn mặt cô đơn trong màn pháo hoa thấp thoáng rơi, u buồn. Thế nhưng, đúng lúc tôi cùng đường, mất hết can đảm, một cậu bé cưỡi ngựa tre đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Anh hạ bao vải trên vai xuống, dưới ánh sáng của pháo hoa trên trời, tôi có thể trông thấy, bên trong chính là ống phóng rocket phóng pháo lên trời, lên tận sao, có đủ loại tôi không thể biết hết tên. Tôi giật mình, chỉ thấy anh ra cười dịu dàng với tôi và nói. Chúng ta cùng đốt nhé. Tôi biết rõ tôi không có tiền, tôi cũng rất muốn chơi cùng anh, thế nhưng mẹ tôi đã từng nói con gái không thể tùy tiện đi cùng người khác, nhất là với con trai. Bởi vậy tôi không nói gì, tôi nhìn anh có chút giằng co. Anh kẹp ngựa tre vào háng, nắm tay tôi nói, đi chúng ta qua bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay thuần khiết nhỏ bé của tôi bị anh ta nắm, đưa đến một mảng đất rộng, rút ra một cây pháo, tôi biết nó, đó là loại mà tôi không nỡ mua, anh ta đưa cho tôi, sau đó cười và nói với tôi. Nói gì, Tiểu Bạch hỏi, tôi nuốt nước miếng có chút xấu hổ, tôi quên rồi, cái này có quan hệ với người đàn ông điềm đạm dịu dàng sao? Sao lại không có, chỉ là trẻ con thôi, nhưng anh ta đã cười rất dịu dàng, gì nhỉ? À, nhu tình như nước a, cho nên, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Hana, câu này giống kiểu thanh mai trúc mã đó. Câu, thanh mai trúc mã, lấy lời và ý từ bài Trường Can Hành của Lý Bạch. 701-762, đời đường. Đây là một thiên diễm tình mini bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu. Thuở nhỏ cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm 14 tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹt, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm 15 tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã vĩ sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu. Là nơi hẹn hò, chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến. Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng 16 thì chàng phải đi xa thật, nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng 8, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiểu tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa 700 dặm đường đến Trường Phong xa cũng không nản lòng. Bài thơ bắt đầu bằng 4 câu: thiếp phát sơ phú ngạch chiết hoa môn tiền kịch, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai, em tóc vừa xõa chán, ngắt hoa chơi trước nhà. Chàng vừa cưỡi ngựa đến, đuổi nhau quanh ghế ngồi. Ngày đi làm chính thức đầu tiên, trong dự liệu của tôi đón nhận sự cười nhạo của hoàng sóng thần. Thật không hổ là sinh viên khoa môi trường, so với mấy bác gái đúng là có điểm chuyên nghiệp hơn. Quả thật ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp nhân lời nói của hoàng sóng thần, phần công tác này rất được. Đầu tiên tôi là nhân viên vệ sinh cao cấp hơn nhân viên cọ toilet, tôi còn phụ trách việc tưới cây tỉa cành, kiểm tra rèm cửa, làm sao tiết kiệm điện năng cho công ty, hơn nữa lương không hề thấp, đây cũng là lý do khiến tôi nghi ngờ, không lẽ công ty KL muốn biến mình thành công ty 5 sao? Ngay cả người làm vệ sinh cũng chọn nhân tài là tôi. Tiền lương cũng cao hơn so với những công ty khác, nếu chỉ bởi hủ nữ kia tôi đây ngoài việc cúng bái cô ấy thì không nói được gì nữa. Không lẽ, tôi nghĩ đến lời Lã Vọng Thu nói, cô lau xe đúng là đặc biệt sáng bóng, tôi đột nhiên cảm thấy quyết định của anh ta là chủ đạo. Chương 4, từ ngày phải lau xe đó, tôi phát hiện ra Lã Vọng Thu này 10 phần là kẻ giả nhân giả nghĩa, thế nhưng điều làm tôi hoảng sợ chính là, sự giả nhân giả nghĩa này của anh ta chỉ mình tôi hiểu rõ. Đây chính là người được trời giáng xuống trong truyền thuyết hay sao? Muốn chính tôi vì nghĩ diệt thân, hy sinh đi vạch trần sự giả nhân giả nghĩa của anh ta sao? Thế nhưng tôi chỉ nhớ cái nhiệm vụ cao cả này, mà quên đi việc đầu tiên là phải rút gân anh ta, lột da anh ta. Chấm, cơ thể hẹn mọn bỉ ổi nhỏ bé của tôi có khi nào đợi được đến khi người nào đó bị vạch trần hay không? Lục tiểu thư, Lã Vọng Thú nhẹ nhàng mở cửa yêu nhã cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm đổ trà ra sàn, thật không cố ý, lại làm phiền đến cô rồi. Nhìn một cái, đúng là sự dịu dàng giả tạo. Nhìn đi nhìn lại những nhân viên nữ xung quanh. À, Lã quản lý, anh không bị bỏng chứ? Có muốn nghỉ một chút hay không? Tôi có cao bạc hạ a, Lã Vọng Thú mỉm cười nói. Không việc gì, chỉ là muốn phiền Lục tiểu thư lau dọn một chút a. Tôi giận dữ mang cây lau đi vào, cửa vừa đóng, Lã Vọng Thú ngồi lại trên ghế. Lau sạch một chút quần đùi hoa. Tôi không phải tên là quần đùi hoa. Bà đây giận nhá, cứ không có ai, cái người kia lại gọi tôi là quần đùi hoa. Lã Vọng Thú ngẩng đầu chớp mắt, tôi có nói là tên đó của cô sao? Được lắm, nếu như ngày nào đó anh đối với Hoàng Sóng Thần gọi một tiếng đại đầu sỏ, đến khi đó tôi mới tin là anh ta không phải đang gọi tôi. Anh ta cười dịu dàng nhìn tôi. Không lẽ Lục tiểu thư hiện tại thật sự mặc quần đùi hoa sao? Được, đồ ác độc trời ơi. Xin cho con một chút năng lực nhẫn nại đi à, đợi tôi lau xong, kéo cửa ra ngoài, một giọng nói đầy tính cảm kích len theo khe cửa truyền vào bên trong tai tôi. Lục tiểu thư thật sự là cảm ơn cô. Vừa vặn Hoàng Sóng Thần từ phòng bên cạnh đi qua, dò xét nhìn mặt Lã Vọng Thú. Cái này không phải công việc của cô ấy sao? Lã quản lý sao phải khách khí thế? Vì tiền lương, tôi cắn răng niệm chú với bản thân, cười mang cây lau nhà đi ra. Qua vài ngày tôi cuối cùng có thể nghiệm ra chân lý từ lời của Tiểu Bạch, người này quả thật chia con gái thành hai loại, em gái đáng yêu và hèn mọn bỉ ổi đáng ghét, mà tôi không may rơi trúng loại sau. Mà nữ nhân viên trong công ty này trong mắt Lã Vọng Thú đều thuộc dạng thứ nhất, dịu dàng chăm sóc thành công trở thành bạch mã hoàng tử của tất cả nhân viên nữ trẻ trong công ty KL này, hoặc có thể coi là một người anh lớn. Giống như khi tôi đứng cạnh thùng rác của công ty, nhìn hàng chữ đáng ghét trên tường, tôi nhớ lại lúc trước trên đó viết. Thiên cổ tuyệt đối, mạc sầu nữ mạc sầu tại mạc sầu ven hồ. Hana, chả hiểu gì. Tôi cân nhắc đây chính là thùng rác văn học trong truyền thuyết cung bái A, có điều văn thơ này nên đối thế nào đây, tôi nhịn không được lại tiếp tục suy nghĩ tìm đáp án, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng còi xe, tôi nghiêng đầu nhìn, đi ra khỏi gara là chiếc xe quen thuộc, Lã Vọng Thú đang từ từ đi ra, khom người nhìn chữ trên tường bên cạnh thùng rác cười một chút. Ơ, gà hèn mọn bỉ ổi, gà hèn mọn bỉ ổi tại hèn mọn bỉ ổi bên tường. Sai đó tôi nhìn xe anh ta từ từ đi ra, nhìn lại cái. Thiên cổ tuyệt đối, cùng với những uế vật chung quanh, vô cùng đáng ghét. Nhìn rách chán rồi lại muốn nhìn con rán, muốn hay không phối hợp chút a, duyên phận a, tôi cảm thán một câu. Mau mau, mang, đi, Hoàng Sóng Thần mở lớn miệng thở phì phò, con rán này 3 phút trước xuất hiện tại góc phòng làm việc, chính xác mà nói, là góc váy của Hoàng Sóng Thần, do đó dẫn đến một tiếng thét chói tai. Tôi nhìn thấy cắp ép của cô ta phập phồng, lại nhìn xuống bên dưới cũng phập phồng, nhìn ngực cô ta phập phồng khiến cái mặt sưng lên, vì thế tôi xung phong nhận việc đẩy cửa đi vào. Tới đây, tôi đi đến, vấn đề này tôi có thể giải quyết hay không? Hoàng Sóng Thần nói với tôi, Lục tiểu kê chúng ta đều là chị em đồng nghiệp tốt à, tôi ban đầu muốn để cô ta và con rán nhỏ bồi dưỡng chút tình cảm, nghe xong lời cô ta nói tôi ngẩng đầu tôi bực mình à, bởi vì tôi lại không nhìn thấy mặt cô ta. Chấm, chị em đồng nghiệp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bỗng nhớ đến thời đại học bi thảm của mình, khoa môi trường và nhân loại học của tôi rất ít được chú ý, thêm nữa đại học S vốn không để ý đến khoa không tiềm năng, cái hệ này lập ra chỉ là để nhiều khoa, chỉ giải rác vài người, còn một nửa là đã chuyển khoa khác, nếu không thì cũng vừa học vừa làm, cuối cùng người chăm chỉ học chỉ có mình tôi, sau đó vì tiết kiệm tài nguyên, tất cả các môn của chúng tôi đều được xếp học chung với khoa kinh tế, mà tôi từ đó bắt đầu chịu đủ thứ đả kích từ Hoàng Sóng Thần, cho đến tận giờ, tôi còn muốn ngồi xổm trước mặt cô ta, dùng tay bắt rán A, Hoàng Sóng. Tôi thử nói một câu, nếu không tôi phun thuốc diệt côn trùng a, cô phun thì váy của tôi làm thế nào? Hoàng Sóng Thần kêu lên, tôi giận a, quần áo của cô ta ngay cả thuốc diệt côn trùng cũng không thể phun, không lẽ muốn tôi dùng tay không bắt sống nó sao? Tôi nâng cằm lên căm tức nhìn ngực Hoàng Sóng Thần, vươn tay niết xuống dưới, Hoàng Sóng Thần cuống lên. Lục tiểu kê, váy của tôi vươn tay nói, không có cách nào khác, tôi đã xua cả nửa ngày nó cũng không chịu đi. Lúc tôi rửa tay xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh vừa hay gặp Lã Vọng Thú đi qua, anh ta nhướng mày. Không tệ lắm, nghe nói cô mới biểu diễn màn tuyệt kỹ bắt rán. Được lắm, là ai tuyên truyền? Lã Vọng Thú không nói tiếp đề tài này, nhưng tôi có thể nhìn ra trong mắt anh ra có một loại cười gian cũng không phải mấu chốt, quan trọng ở đây là tôi có thể nhìn ra. Anh ta cố tình thể hiện ra, đi vào phòng làm việc của tôi lau sàn. Anh ta ném lại những lời này rồi đi thẳng về phía trước. Tôi mang theo chổi lau đi theo sau, vào văn phòng, anh ra không nói gì, chỉ ngồi ghế nhìn cái gì đó, tôi cũng chẳng muốn nhìn anh ta, chỉ muốn thật nhanh làm xong việc, sớm được giải phóng, chết sớm siêu sinh sớm. Dù có thả lỏng hết cỡ tôi vẫn thấy được một loại ánh mắt hèn mọn bắn về phía sau đầu tôi quay đầu lại nhìn, lại thấy lông mày của anh ta co lại. Lã quản lý, có chuyện gì sao? Anh ta nhếch miệng, sao cô lại ngoáy mũi thế hả? Gì, tôi sững người, tôi quả thật đang cầm chổi lau nhà, một tay ngoáy mũi, cái mũi ngứa ngứa, không lẽ lấy cây lau nhà ngoáy sao? Cái này có chuyện gì sao? Anh ta lộ ra vẻ mặt chán ghét, sao có thể trực tiếp dùng tay như thế? Tôi cố gắng tiêu hóa những lời này, mấu chốt chính là từ dùng tay, chắc là thế đi, vì vậy tôi nói. Nếu không, lã quản lý cho tôi mượn tay của anh ngoáy đi. Lã vọng thú Zion, một giây này, tôi cảm động, nước mắt của tôi ở trong vành mắt lưu chuyển, tôi cuối cùng cũng chờ được đến thời khắc này, chờ được chứng kiến thời khắc lịch sử này. Lã vọng thú giờ này đang Zion, sau nhiều lần giao chiến, tiểu kê tôi cuối cùng cũng phát hiện, muốn đối phó anh ta thì phải càng thêm đáng ghét, càng thêm hèn mọn, càng thêm bỉ ổi, càng thêm biến thái. Sự kiện ngoáy mũi khiến tôi giành chiến thắng với lã vọng thú, lục tiểu kê tôi lần đầu giao chiến thắng lời, điều này giúp tôi có được tinh thần vững chắc cho những lần phản kích tiếp theo. Buổi tối tôi hưng phấn nói cho hồ nữ biết thẳng lợi của tôi, Chu Tiểu Bạch hít một hơi nói. Ai, cuộc sống khó tránh khỏi vận mệnh làm thụ thế nhưng cũng phải có khí chất của nữ vương A, những lời này khiến tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy rất có triết lý, sinh ra đã không thoát khỏi vận mệnh hèn mọn bỉ ổi, vậy cũng cần phải bảo vệ địa vị hèn mọn bỉ ổi đến cùng A, cách chương.